Tổng tài ác ma tuyệt tình, chương 36, rất nhớ anh, góc truyện audio.com, thấy Từ Hy Viễn vẫn một mực không chịu dừng tay, Tô Thiện bất chấp nắm đấm anh rơi xuống, nhào đến ôm lấy Tô Minh Sơ, chắn phía trên hắn, hai mắt nhắm chặt. Cô sợ mặt Tô Minh Sơ bị đánh đến tàn, chỉ sợ sau này hắn sẽ điên mất, đối với hắn mà nói, mặt của hắn còn hơn bảo vật quốc gia đi. Không đau đớn như cô tưởng, Tô Thiện mở mắt thấy gương mặt Tô Minh Sơ bầm tím còn chảy cả máu trước mặt không khỏi giật mình hoảng hốt mà quên mất gương mặt lạnh lẽo phía sau cậu có sao không? Hắn cong khóe môi, khẽ rên lên vì đau cậu nói xem có đau không? Tô Thiện thầm mắng hắn giờ này còn cợt nhã được chưa kịp đỡ hắn dậy đã bị một lực mạnh kéo về phía sau, Từ Hy Viễn mắt như bắn ra lửa nhìn cô có chút thở dồn dập nghiến răng nghiến lợi ngoại tình với tên mặt trắng này. Tô Thiện nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn không khác gì trước đây, càng nhìn càng đáng sợ. Cô cúi đầu, không đáp, hắn lại có thể nghĩ tới chuyện cô ngoại tình. Phải, cô ấy chê anh già đấy. Ngoại tình với tôi không phải là sáng suốt hơn sao? Tô Minh Sơ đứng dậy đưa tay lau khóe miệng rớm máu, ngã ngớn nhìn Từ Hy Viễn châm chọc. Mẹ nó, rõ là mày còn thiếu đòn. Từ Hy Viễn sáp lại muốn đánh hắn, đã bị một bàn tay mềm mại không xương quấn quanh eo hắn, Tô Thiện ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng đừng đánh. Tay hắn dừng lại trong không trung, vẫn là chậm rãi buông xuống, quay người đối diện với cô, khó khăn mở miệng lo cho hắn. Hỏi thừa, tôi đây vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi, Tiểu Thiện không lo sao được. Tô Minh Sơ lên tiếng cướp lời, đưa lưỡi đảo quanh miệng, có chút ê ẩm. Tô Thiện cắn răng liếc xéo hắn. Tô Minh Sơ, cậu không thể ngậm miệng một chút sao, lo CMN tổ tông nhà cậu. Từ Hy Viễn dùng sức siết chặt hai bàn tay, vẫn chăm chú nhìn cô tôi hỏi em có lo cho hắn không? Tô Thiện sợ hãi chớp chớp mắt không trả lời. Trả lời làm sao cũng không đúng, quả thực có lo, nhưng cũng không phải là lo cho lắm, cùng lắm thấy tiếc bộ mặt đẹp trai của hắn. Được lắm, im lặng là thừa nhận chứ gì. Từ Hy Viễn cố gắng bình tâm không tiếp tục động thủ, ánh mắt chuyển sang hướng Tô Minh Sơ, từng chữ một cảnh cáo, ánh mắt rét buốt tốt nhất đừng để tôi gặp lại tên ẻo lã như cậu. Còn nữa thứ con nít chưa cai sữa như cậu Tô Thiện nhà tôi không hứng thú. Anh không tin anh lại không đẹp trai hơn hắn ta. Từ Hy Viễn khinh khỉnh liếc hắn, vợ tôi chỉ thích tôi. Dứt lời anh kéo Tô Thiện ra ngoài, mặc cô vùng vẫy nhét cô vào trong xe. Anh đi vòng hướng còn lại mở cửa ngồi vào bên cạnh cô, gầm lên với tài xế lái xe về khách sạn. Tô Thiện bất giác sợ hãi co rụt vào một góc sau xe cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, mắt không biết hướng đi đâu liền nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Tại sao anh lại biết cô ở đây? Anh có biết chuyện cô giả làm Tiểu Tô chưa? Vương Chiết không phải đã nói gì với anh rồi chứ? Đầu óc cô căng thẳng tột độ, khẽ liếc mắt nhìn sang, Từ Hy Viễn ngồi thẳng người bên cạnh cô, mắt nhắm lại. Anh căng cứng cả người, sợ mất bình tĩnh lại dọa đến cô. Tô Thiện thường ngày đã sợ anh, vẫn là nên kiềm chế. Anh ở khu quy hoạch vô tình nghe được một số người làm cười nói bàn luận tiệm bánh Tô Tô có cô chủ rất xinh xắn hay cười, còn làm bánh rất ngon, tên cái gì Tô Thiện. Anh mặc Vương Chiết kêu gọi phía sau đến giờ gặp nhà đầu tư, nhanh chóng bắt taxi chạy đi. Anh từng tưởng tượng hàng trăm cảnh tượng khi gặp lại cô, lại không ngờ lần này chọc anh tức đến động thủ. Vừa đến, góc truyện audio.com, trước cửa tiệm, đã bắt gặp một màn ân ái cười nói vui vẻ như vậy, anh lập tức không giữ được lý trí. Nhìn gương mặt anh nhung nhớ bao ngày vui vẻ cười nói, lại không phải là với anh mà lại cùng một người đàn ông khác. Anh thừa nhận anh ghen chết đi được, hận không thể bóp chết cái tên mặt trắng kia. Không phải Tô Thiện thay lòng đổi dạ thích người trẻ tuổi như tên mặt trắng đó chứ. Anh như vậy rất già sao, rõ là rất đẹp trai người ngợi đi, nhưng dù sao đối với cô cũng chênh lệch khá lớn. Từ Hy Viễn mở mắt quay sang nhìn cô, nhịn không được đưa tay kéo thân thể mềm mại của người phụ nữ vào trong ngực chỉ một mực ôm lấy cô, không một lời thừa. Như vậy liền cảm thấy thoải mái, cả thế giới như thu lại trong lòng ngực anh, rất tốt. Anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt nhỏ bé của cô hơi ửng đỏ, xinh đẹp động lòng người. Người phụ nữ của anh đã trở lại bên anh, vì cớ sao lại có cảm giác lo được lo mất. Bàn tay hắn khẽ siết cô vào lòng, thỏa mãn hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô. Cuối cùng cũng tìm lại được Tô Thiện của anh, chỉ là của mình anh. Tô Thiện ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Từ Hy Viễn, hòa lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô hít một hơi, cảm thấy không còn sợ hãi như trước, cô thừa nhận bản thân quả thực là rất nhớ anh. Cách chương.